Chương 498, Mị Lọ Tiếp. Nha tại lịch xịt không có có hiệu lực về sau, Sùn Phở Lọ Dạ lần này sử xuất bù lệ xịt bất quá Mị Lọ Tiếp mặc dù hình thể rất dài, nhưng ở trong nước lại hết sức linh mẫn. Sùn Phở Lọ Dạ công kích vẫn như cũ bị Mị Lọ Tiếp tùy tiện tránh đi. Giải thích ngồi trên khán đài phòng phát thanh bên trong ảnh hưởng song phương đối chiến, tối thiểu cái tạ tuyển thủ liền bị giải nói lời nói ảnh hưởng tới. Mị Lọ Tiếp, Hì Dô Bùm. Sùn Phở Lọ Dạ, tránh đi. Sử dụng dạ dồ lim. Sùn Phở Lọ Dạ cái này lấy thực vật xanh thân thể bổ kẹ mẩn mặc dù hành động tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là tại cự ly ngắn bên trong di động bật lên lại là bên ngoài coi như không tệ. Tại phiêu phù ở mặt nước trên bình đài một cái nhảy vọt về sau, không chỉ có mau lẹ tránh đi Mị Lọ Tiếp công kích, mà lại làm hai tay lá cây còn vùng ra mấy chục phiến lịp bở lạ. Mị Lọ Tiếp, lặn xuống nước. Tại dạng này trong sân, Mị Lọ Tiếp là phi thường lợi. Thảo hệ bổ kẹ mẩn không thể so với điện hệ, bọn chúng kỹ năng ở trong nước vậy nhưng là tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Mị Lọ Tiếp một cái xoay tròn, toàn bộ thân thể lần nữa chui vào mặt nước. Nha Lạc Ninh tuyển thủ Mị Lọ Tiếp lại lặn xuống nước, tiếp tục như vậy Sùn Phở Lọ Dạ kỹ năng hoàn toàn không có cách nào trúng mục tiêu. Cây tạ tuyển thủ muốn ứng đối ra sao đâu, đáng giận cây tạ cắn răng, hung hăng vung một cái nằm đấm. Nếu là đối phương không có ải sơ bìm, thầy tả liều mạng bị đối phương trúng mục tiêu mấy lần kỹ năng cũng sẽ cứng đầu ra cường công. Bất quá đối phương một cái sở bìm thật là đem hắn đánh trở tay không kịp. Mị Lọ Tiếp, ải sở bìm. Cùng thầy tả so sánh, Lạc Ninh biểu hiện thì là không vội không chậm. Mị Lọ Tiếp thể lực là phi thường kéo dài. Lấy siêu Việt ngự ba nhà chủng tộc đáng giá Mị Lọ Tiếp, nó thể lực chủng tộc có thể đạt tới nhiều. Tăng thêm Lạc Ninh Mị Lọ Tiếp sử dụng tới Mị Tiếp quả tờ. Nó thể lực tối thiểu là trên trăm tồn tại. Mà đối phương Sùn Phở Lọ Dạ vẹn vẹn điểm mà thôi, mặc kệ tại phương diện nào, Mị Lọ Tiếp đều có thể nghiền ép đối phương. Lạc Ninh cần phải làm là dùng ít nhất thể lực đến xử lý nó. Lại là ải sơ bìm, Sùn Phở Lọ Dạ, tránh đi rơi vào trên bình đài. Sùn Phở Lọ Dạ lần nữa nhảy tới mặt khác bình đài, bất quá nó nguyên bản đứng yên địa phương bởi vì vừa mới hì rổ tùn nguyên nhân. Lúc này liền lập tức bị sở bìm cho ngưng kết ra một tầng mặt băng. Nha Sùn Phở Lọ Dạ mặc dù cu nở dê tránh đi Mị Lọ Tiếp kẻ sở bìm, nhưng lại sở bìm đem trước hỉ rổ đủn kỹ năng lưu ở trên mặt đất nước kết thành băng. Sùn Phở Lọ Dạ không có chú đến điểm này, tại băng bên trên trượt chân ở sau đó đối chiến bên trong, né tránh cái này Mị Lọ Tiếp sở bìm. Sùn Phở Lọ Dạ bỗng nhiên gặp dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã sấp xuống tại trên bình đài. Cái này phải nói là nữ thần may mắn đứng tại Lạc Ninh bên này tốt đâu, hay là nói Lạc Ninh đã sớm bố trí, tóm lại tiếp xuống Mị Lọ Tiếp một phát sở bìm trực tiếp đem té ngã trên đất Sùn Phở Lọ Dạ mang đi. Lần này sở bìm Sùn Phở Lọ Dạ không có cách nào né tránh hiệu quả nổi bật một kích trọng tài đã tuyên án Lạc Ninh tuyển thủ đầu tiên lấy được một thắng theo trọng tài hành động cùng giải thích viên lời nói, tỷ số trên bảng thuộc về cái tả cái kia phương 6 cái điểm sáng tối đi xuống một cái. Sùn Phở Lọ Dạ chiến đấu không thể, Mị Lọ Tiếp thu hoạch được lần này tranh tài thắng lợi, tiếp xuống tiến hành trận thứ 2 chiến đấu, song phương nhưng mình đi thay đổi bộ kẻ mẩn. Trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu, Lạc Ninh cũng không có lựa chọn thay đổi bộ kẻ mẩn, này bằng với lần nữa cho đối phương một lựa chọn bộ kẻ mẩn ưu thế. Lần này cái tạ hấp thu lần trước giao hấn, sử dụng bộ kẻ mẩn là điện hệ. Không trao đổi bộ kẻ mẩn, lần này là ngươi sai lầm rồi đi. Hệ lẹt tạ bù dự tạ phi thường lòng tin vung ra tay bên trong bộ kẻ bạn, một cái nhìn rất không tệ hệ lẹt tạ bù dự nắm đấm xuất hiện tại đấu trường trên bình đài. Cùng Sùn Phở Lọ Dạ loại kia lợi dụng nhảy vọt đến tranh né khác biệt, hệ lẹt tạ bù dự đứng ở một tầng miếng băng mỏng trên bình đài lại là phi thường bình ổn. Lần này cái tạ tuyển thủ sử dụng chính là điện hệ bộ kẻ mần hệ lẹt tạ bù dự, mà Lạc Ninh tuyển thủ thì vẫn như cũ là sử dụng Mị Lọ Tiếp, như vậy tiếp đó. Song phương sẽ phát sinh dạng gì chiến đấu đâu, tranh tài bắt đầu theo trọng tài hạ lệnh, song phương chính thức bắt đầu tranh tài. Mị Lọ Tiếp, Hì Dô Bùn công kích. Tinh anh đỉnh phong cấp bậc ghệ lẹt tạ bù mà thôi, Lạc Ninh cũng không có cái gì lo lắng. Thủy hệ kỹ năng hiệu quả đối với hệ lẹt tạ bù mặc dù không có tăng thêm, bất quá cũng là không có cái gì giảm bớt, dù cho đối diện điện hệ là hiệu quả nổi bật, bất quá lấy xả phẻ gà Mị Lọ Tiếp sẽ sợ sợ sao hử, hệ lẹt tạ bù. Tránh đi hỉ rộp ủm, sử dụng thần đờ nghe huấn luyện ra chỉ lệnh, hệ lẹt tạ bù dứt hai chân hướng trên bình đài đạp một cái, thẳng tắp nhảy dựng lên, Mị Lọ Tiếp hỉ rộp ủm trực tiếp trúng mục tiêu bình đài, nhưng là không có gì chứng dụng. Lấy cường đại bật lên lực nó cũng không cần tại các loại trên bình đài nhảy tới nhảy lui, vẹn vẹn một cái bình đài liền đầy đủ duy trì hệ lẹt tạ bụt di động. Ngao giống nhảy đến giữa không trung thành công tránh né hì rổ tủm hệ lẹt tạ bụt di nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra vô số kim sắc dòng điện. Tiếp theo, một đạo kim sắc thiểm điện trống rỗng xuất hiện tại nó phía trên, thẳng tắp hướng về mì lò tiệp cùng phía dưới ao nước phóng đi. Hệ lẹt tạ bụt vừa lên đến liền sử dụng điện hệ uy lực mạnh mẽ thần đỡ tuyệt chiêu. Nếu là mì lò tiệp bị đánh trúng lời nói liền nguy hiểm giải nói lời nói lệnh khán giả cũng bắt đầu nín hơi. Hệ lẹt tạ bụt cùng mì lò tiệp, cái này một cái hung tàn, một cái ôn nhu mỹ lệ tổ hợp bất luận kẻ nào đều sẽ duy trì mỹ nữ mì lò tiệp, xạ phẹ ga. Tại lôi điện rơi đập trong ngay mắt, mì lò tiệp bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt lục sắc huỳnh quang. Cái này tại chướng mắt kim sắc thiểm điện chiếu dọi xuống cơ hồ là hoàn toàn không cách nào bị phát hiện. Xạ phẹ gạ kỹ năng này mặc dù là một cái có thể phòng ngự đại bộ phận công kích thần kỹ, bất quá nó đối với sử dụng thời cơ QNZ là phi thường yêu cầu. Nếu là quá sớm sử dụng lời nói lực phòng ngự của nó vì kịch liệt yếu bớt, nếu là quá muộn sử dụng cái kia cũng không cần nói, sở kỹ của đối thủ đều nện vào trên đầu. Còn cần cái quỷ A làm phi thường tốt để lẹt tạ bù dự cái kia chướng mắt kim mang bên trong, căn bản là không cách nào tham dò đến mì lọ tiệp xạ phẹ gạ quan mang. Tẩy tạ tự nhiên là cho rằng thờ ấn đờ hoàn toàn trúng đích mì lọ tiệp, lần này tuyệt đối là lấy cực kỳ cường đại tổn thương. Lúc này cái tạ cu nở dê không tự chủ được tán dương hệ lẹt tạ bù dự một tiếng.